Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, đấu sức, không giống với trước suy đoán. Lần này, Tần Nhiên là vô cùng khẳng định mình bị phát hiện, không chỉ là bởi vì cái kia chi tên lạnh, cũng bởi vì hắn xác thực cảm nhận được một luồng ác ý. Hơn nữa liền đến từ thân ở bên trong gian phòng, Tần Nhiên ngưng thần mà đứng. Trước tiên tiến vào lần theo tầm nhìn, người đi mà qua, tất có vết tích, dù cho là dấu tung tích biệt tích kỹ xảo cao minh đến đâu cũng giống như vậy. Bất quá, làm Tần Nhiên nhìn thấy vung phát ra ác ý tồn tại lúc. Nhưng là sững sờ, linh hồn, hắn vừa giết chết hai cái thảo nguyên người linh hồn, chính trực lấy cựu hận, nuốt chửng ánh mắt của hắn, căm tức hắn, không, không đúng, không phải linh hồn. Tần Nhiên nhìn hai cái linh hồn chau mày, chuyên gia cấp bậc thần bí tri thức đủ khiến Tần Nhiên có nhận biết linh hồn biểu tượng năng lực. Trước mắt linh hồn, tuy rằng cùng linh hồn rất giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải, đương nhiên cũng không phải ác linh, mà là một loại giới tử với giữa hai người đồ vật. Bất quá, này cũng không trở ngại, Tần Nhiên ra tay, ô, một chân quét ngang mà ra. Liền dường như bình thường chiến phủ quét ngang mà ra giống như. Đem đập tới hai cái đặc thù linh hồn hóa thành không có. Tay không đánh lộn siêu phàm tuyển hạng phi phàm hai chân. Nhưng Tần Nhiên đối mặt linh hồn loại sinh vật, cũng có không phải bình thường lực công kích. Keng, một cái linh hồn tinh thạch từ bên trong rơi xuống. Tần Nhiên nhặt lên để vào túi áo sau. Hướng về cửa phòng chạy đi, ở trong tai của hắn. Đã truyền đến tiếng bước chân, tiếng la giết, ầm, Tần Nhiên giơ lên một cước, đạp ở trên cửa phòng, vốn là vô cùng kiên cố thực mộc cửa phòng, càng lần khung cửa thoát tường mà ra, đánh vào đã đứng ở trước cửa, thố không kịp đề phòng mấy thảo nguyên trên thân thể người. Mang theo đứt gân gãy xương tiếng vang, mấy thảo nguyên người lăn lộn ngã vào lôi đình cứ điểm phi ngựa trên quảng trường. Kéo dài tiếng kêu thảm thiết, ở rơi xuống đất trong nháy mắt im bặt đi, cao 40, 50 mét vách núi. Đối với bình thường rơi xuống người tới nói, là cực kỳ chí mạng, chính đang từ vách núi hai bên vọt tới thảo nguyên người hơi ngưng lại. Tần Nhiên thừa cơ hội này, xoay người liền đem một bên cỗ máy chiến tranh bức xé xuống. Mang theo kim loại đặc biệt cọt kẹt chi uốn lượn thanh. Hắn đem này bức gãy thành một cái có thể che chắn chính diện 180 tạm thời tấm khiên sau. Gánh ở trên bả vai, sau đó lao ra, ầm, lấy lại tinh thần thảo nguyên người lần thứ hai hướng về gian phòng vọt tới. Trước mặt đụng với gánh thuẫn mà ra Tần Nhiên, lại là mấy tiếng vang trầm, này mấy cái thảo nguyên người cũng bước trước đồng tộc người gót chân. Ngã vào vách núi dưới. Mà đây chỉ là một bắt đầu, làm Tần Nhiên xoay người, hướng về ẩn giấu tự mình cõng bao phương hướng chạy đi lúc. Trước mặt hắn trên sơn đạo thảo nguyên người gần giống như bowling giống như vậy. Bị hắn dùng vai đỉnh xuống núi tường, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, phía sau thảo nguyên người không ngừng mà truy đuổi. Đối diện trên vách núi thảo nguyên người không ngừng xạ kích muốn ngăn cản Tần Nhiên đi tới. Nhưng đều là không có một chút tác dụng nào, dưới chân chật hẹp vách núi, nhiều nhất có thể thông hành ba người, hơn nữa trời tối, đường đột ngột, khiến cho thảo nguyên người căn bản là không có cách chạy nhanh truy đuổi. Bởi vậy chỉ có thể nhìn Tần Nhiên càng ngày càng xa. Thậm chí, đối diện dùng mũi tên xạ kích thảo nguyên người, cũng sẽ trở thành trở ngại truy kích thảo nguyên người một trong những nguyên nhân. Đương nhiên. Cũng có mũi tên rơi vào mặt kia trên khiên, nhưng căn bản là không có cách xuyên thấu phía này tấm khiên phòng ngự. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm không ngừng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều phán theo hét thảm một tiếng, mà mỗi một tiếng hét thảm đều đại diện cho một cái tươi sống sinh mệnh từ chân. Nhưng thảo nguyên người nhưng không có bị đồng tộc tử vong dọa đến. Bọn họ trái lại bị gây nên một luồng hung tính. Đó là ở ác liệt nhất tự nhiên điều kiện dưới, không ngừng cùng thiên địa tranh đấu sau bồi dưỡng được hung ác. Đối với kẻ địch hung ác, đối với mình cũng hung ác, ngăn trở hắn, một tiếng Thảo Nguyên tiếng hét lớn bên trong, bị Tần Nhiên đụng phải té xuống vách núi Thảo Nguyên người trong. Nhảy ra hai cái thân cao lực tráng, hai người không phân trước sau, che ở Tần Nhiên tấm khiên trước, dù cho tiếp theo liền bị Tần Nhiên va xuống núi tường. Nhưng cũng với phía sau Thảo Nguyên người tranh thủ đến thời gian. Chỉ thấy, mười mấy cái lấy sức mạnh xưng Thảo Nguyên người xếp thành hai đội. Cùng kêu lên quát khẽ, song song nhằm phía Tần Nhiên, ầm, vượt xa trước bất kỳ lần nào vang trầm vang lên, mà Tần Nhiên vẫn tiến lên bước chân cũng rốt cục dừng lại. Mặt kia tạm thời tấm khiên, cũng ở song phương đấu sức bên trong, xuất hiện vặn vẹo, đẩy hắn xuống, lại là một tiếng Thảo Nguyên tiếng hét lớn, càng nhiều Thảo Nguyên người xuất hiện ở cái kia song song hai hàng đội ngũ mặt sau. Liền muốn dán lên đi, thế nhưng, Tần Nhiên càng nhanh hơn, lấy vai nhìn chằm chằm tấm khiên Tần Nhiên, thân thể thoáng chìm xuống, đột nhiên chính là một cước đạp ở phía này tạm thời trên khiên. So với trước càng mạnh mẽ hơn lực đạo hiện lên, siêu phàm cấp bậc tay không đánh lộn hai chân đánh lộn làm Tần Nhiên đang sử dụng hai chân lúc. Chiến đấu, có sức mạnh thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp tạm thời 4 đặc hiệu, vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cấp bậc sức mạnh, từ lâu vượt qua người thường tưởng tượng, mặt kia nguyên bản ở song phương lực đạo tranh chấp dưới. Cầm cự được tấm khiên, phảng phất hóa thành một con chạy nhanh go gần, dã nghiêu, một con đâm vào Thảo Nguyên trong đám người, trước nhìn như cùng Tần Nhiên không phân cao thấp hai hàng Thảo Nguyên người. Trước hết bị đụng phải đứt gân gãy xương, rơi xuống bên dưới vách núi treo leo, đón lấy, chính là sau khi vừa vọt tới Thảo Nguyên người, ô, đầy dẫy sức mạnh tiếng rít vượt trên rơi xuống vách núi treo leo tiếng kêu thảm thiết. Làm tất cả âm thanh đều biến mất sau, Tần Nhiên đối mặt vách núi một bên trên, Thảo Nguyên người quét đi sạch sành xanh, nhưng Tần Nhiên lại không trở ngại đi tới ẩn giấu ba lô vị trí. Mà sau lưng Tần Nhiên trên vách đá, đối diện trên vách đá, Thảo Nguyên người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, liền tất cả đều phẫn nộ gào thét lên, giết hắn, như vậy tiếng la liên miên không dứt tiếng gào, một tia không rơi chui vào Tần Nhiên trong tai, tuy rằng không hiểu Thảo Nguyên tiếng, nhưng nhìn Thảo Nguyên người vẻ mặt cùng tràn đầy sát ý ánh mắt, Tần Nhiên bằng đoán cũng đoán được Thảo Nguyên người ý tứ. Đối với này, Tần Nhiên lạnh lùng nở nụ cười, hắn một cái cầm lấy ba lô, rút ra cuồng vọng chi ngữ, phóng viên, hắn xoay người, đối với phía sau, đối diện Thảo Nguyên người, giơ lên tay phải, nắm tay giơ ngón tay cái lên, sau đó, ở trên cổ vạch một cái, trở lại, Tần Nhiên giương tay một cái bên trong màu đỏ sậm hai tay cự kiếm mani cả người hóa thành một vệt bóng đen, nhằm phía sau Thảo Nguyên người. Đối với Thảo Nguyên người đến nói, chót vót khó có thể cất bước vách núi treo leo, ở Tần Nhiên dưới chân đúng là như dẫm trên đất bằng. Không chút nào trở ngại Tần Nhiên tốc độ cùng vung kiếm. Cuồng vọng chi ngữ trên tia sáng yêu dị trong đêm đen lấp lóe. Như cùng là yêu ma chi đồng, nhìn chăm chú chính mình con mồi, mỗi một lần quét ngang. Thụ bổ chém, cũng làm cho này tia sáng yêu dị càng ngày càng sáng sủa. Mà mỗi sáng một phần, tối kiếm lớn màu đỏ sức mạnh liền tăng cường một phần. Kiệt ngạo, bất tuân, sát ý, sát khí ở Tần Nhiên trên người càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, hóa thành một cỗ đặc dị sức mạnh chảy vào đến Tần Nhiên trong lòng. Tùng tùng tùng, dung hợp chi tâm bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Tần Nhiên bước chân dừng lại, nhưng Thảo Nguyên người nhưng không có tiến lên, bọn họ lấy nghi ngờ không thôi vẻ mặt nhìn giờ khắc này Tần Nhiên. Hỗn độn, thô bạo khí tức bắt đầu ở Tần Nhiên trên thân thể hiển hiện. Tương tự lưu huỳnh mùi hầu như là xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Liền vượt trên giữa trường mùi máu tanh, mỗi một cái người được lưu huỳnh mùi Thảo Nguyên người, đều cảm thấy từ đáy lòng hiện lên run rẩy cảm. Bọn họ tựa hồ đối mặt không còn là một người, mà là, sắp thức tỉnh tiên cổ hung thú, hoặc là đáng sợ hơn đồ vật, không tự chủ, Thảo Nguyên người run rẩy lên. Hết chương.